Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 126, màn đêm hạ máu tanh, góc truyện audio.com, sắc trời rũ phát âm u bắt đầu đi, mặt trời chiều ở đây khắc cũng là dần dần rơi vào rồi đường chân trời phía dưới, mắt thấy xen vào, sẽ vào đêm. Tiêu Viêm tại đây cái không biết tên rậm rạp rừng rậm trong, đã ẩn núp tròn nửa ngày. Mặt trời chiều theo thời gian trôi qua chậm rãi đạm đi tại Tiêu Viêm nhìn kỹ hạ, rốt cục hoàn toàn rơi xuống. Đường xa xôi xa vời đêm tối đệ nhất mạt âm u biến sái đại địa giờ kia tiếng động lớn rầm rĩ một ngày đêm rậm rạp rừng rậm núi non, rốt cục lần nữa yên lặng xuống tới, vô số to lớn điểu thú cùng kêu lên trường minh tê minh thanh tại trong rừng rậm thật lâu không tiêu tan. Hiện tại Tiêu Viêm vị trí, bị vây một cái bụi gai bụi cây theo trong, đêm tối âm u bao phủ xuống tới, nơi đi qua, ven đường phát ra ra chim hót đem phụ cận xoay quanh điểu thú cả kinh vội vàng chấn xí mà chạy. Bụi cây theo vén lên, một cái đen kịt hố nhỏ đó là hiển lộ đi ra, chợt quần áo hắc bào thân ảnh, chậm rãi đi ra khỏi, híp lại xen vào hẹp dài con ngươi nhìn lướt qua kia tại sương mù đặc trong, như ẩn như hiện hắc sắc ban đêm, khinh thở ra một hơi, thấp giọng nói. Ngày hôm nay buổi tối, trời đen gió mạnh thật đúng là một cái hảo khí trời a, dạ rất hắc trên bầu trời thỉnh thoảng lộ ra một điểm tàn tinh yếu ớt quang mang bắn về phía đại địa, lúc này, cái này nơi, đích thật là tiến hành làm việc tình thật là tốt thời gian. Trời đen gió mạnh sát nhân giả, máu tanh chi vị truyền vạn lý, Tiêu Viêm hiện tại cần phải làm là đánh lén này cái năm sao đấu đế cho bọn hắn sản sinh khủng hoảng thế nhưng đồng thời lại muốn tránh cho hỏa phệ trước tiên truy sát mình. Linh hồn lực lặng lẽ phiêu đãng đi ra ngoài, một lát sau đó là lặng lẽ thu trở về, tại Tiêu Viêm nhận biết trong, cái này khu rừng rậm rạp trong hiện tại khí tức so với chi ban ngày không biết hơn nhiều ít lần, tại Tiêu Viêm nhận biết trong, có không ít cường độ không đồng nhất khí tức xuất hiện những... Này khí tức có chỉ là đấu tôn đấu thánh, có còn lại là một tinh hai tinh đấu đế cái khác địa phương, cũng là linh tinh có một ít đấu thánh đấu đế khí tức. Thấy này một màn Tiêu Viêm cũng là nhịn không được siêu xa đầu, cảm thán nói thật lớn phô trương. Nhiều người như vậy đến lục soát ta một cái, ngay cả trong đó có rất nhiều đấu tôn đấu thánh một loại tiểu nhân vật ta hoàn toàn có thể một kích phải giết nhưng là cứ như vậy. Sẽ kinh động hỏa phệ, nếu là hắn chạy tới chuyện như vậy mình muốn đào, nhưng chỉ có khó như lên trời. Hiện tại Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói các ngươi đuổi ta một ngày đêm, làm hại ta tại đây rừng rậm trong ngây người lâu như vậy, hiện tại cũng nên hướng các ngươi đòi lại một điểm thù lao đi. Nghĩ đến đây Tiêu Viêm cũng là khóe miệng hơi dơ lên, lộ ra một cái tà ác dáng tươi cười, nhẹ giọng đạo trò hay bắt đầu rồi tương đương tương đương tương đương. Hiện tại bụi cây theo hai bên trái phải Tiêu Viêm thân hình một chuyển, sau đó thi triển thân pháp tiếp theo thuấn thân thể đó là không gặp hình bóng, mấy cái trong nháy mắt qua đi Tiêu Viêm đó là vững vàng địa rơi vào hơn 10 trượng có hơn một cái rậm rạp đại thụ trên, nín hơi mà làm. Lúc này Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu nhìn liếc mắt kia tựa hồ cảm thụ được cái gì. Không ai, lúc trước nhị sư huynh khả đích xác là cảm ứng được bên này không khí có chút chấn động a mưa đen sư huynh, người quá mức cẩn thận, này có thể là cái gì ma thú làm ra đến địa đi, bất quá ở đây bụi cây. Góc truyện audio.com, theo rất nhiều tên kia nếu là trốn ở chỗ này, đến thật bất hảo tìm a. Kia bị xưng là mưa đen trung niên nhân, khẽ gật đầu, đạo xem ra chỉ có thể khiến tinh thông thân pháp địa các sư huynh đệ đi đầu quá khứ. Ân nhớ kỹ hỏa phệ trưởng lão địa mệnh lệnh, một ngày gặp phải Tiêu Viêm, phải tránh bất khả cùng chi ngạnh chiến, trước thả ra đạn tín hiệu, sau đó huynh đem hết toàn lực đem chi tha trụ liền hảo. Là, chỉnh tề ứng với tiếng quát tại bụi cây theo sát biên giới vang lên, chợt vài đạo cái bóng bỗng nhiên lao ra, mượn sen vào một cổ gió nhẹ thân hình phiêu đãng tại giữa không trung. Sau đó, những, này trong đêm đen thân ảnh như trong gió tơ liễu thông thường, khinh phiêu phiêu rơi hướng về phía đối diện đại thụ trên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn, tại rơi xuống đất sau, mấy người liếc nhau, sau đó cực có ăn ý địa tề thân lược vào rậm rạp trong rừng rậm. Rậm rạp sơn lâm trong, một đạo nhân ảnh thật nhanh theo thụ can gian tiềm lược mà qua, mỗi một lần đầu ngón chân điểm nhẹ thân cây, thân thể đó là lại mượn sen vào kia cổ đầy mạnh lực lượng, bỗng nhiên bạo bắn ra cực xa cự ly tuy rằng thỉnh thoảng tại bóng người hiện lên chỗ, gặp phải một ít cả người mạo hiểm hung sát khí ma thú, bất quá những. Này ma thú nhưng không có xen vào nửa điểm ngăn cản địa ý tứ, trái lại là ở bóng người gần đến trước phủ phục trên mặt đất cả người run thu liễm xen vào mình thân khí tức kia dáng dấp tựu như gặp cái gì đáng sợ gì đó thông thường. Tiêu Viêm một bên chạy trốn, một bên phóng xuất ra linh hồn của chính mình lực tra xét lên hậu phương đích tình huống. phía truy binh hướng phía ta cái này phương hướng đổi tới, bọn họ tựa hồ là đã nhận ra ta di động phương hướng, hiện tại có rất nhiều đấu thánh theo bốn phương tám hướng tới rồi, bất quá cũng may một có mấy người đấu đế án như vậy truy kích tốc độ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra canh ba thập phần trước, đó là có thể triệt để vùng thoát khỏi bọn họ. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt tiền phương cách đó không xa ánh địa quang lượng, đầu ngón chân lần nữa điểm nhẹ, sau đó lần nữa như một đạo rời dây cung tiến chi bàn, bạo bắn ra. Mấy cái trong nháy mắt sau đó, Tiêu Viêm đó là đi tới một chỗ rậm rạp bụi cây cũng không xa chỗ, sau đó cấp tốc giấu kín đứng lên. Tiêu Viêm nhìn này mấy cái đấu thánh, giống ác lang thấy mấy con tiểu bạch dương thông thường. Lúc này Tiêu Viêm, lộ ra một mặt thị huyết dáng tươi cười, lặng lẽ hướng phía này mấy người lục lọi đi. Tiêu Viêm hành động, có thể dùng cái này nguyên bản vắng vẻ ban đêm, sẽ trở nên không ở bình tĩnh. Cái này buổi tối, đã định trước điều không phải một cái bình thường ban đêm. Cách chương.